Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1304, nhất niệm không bỏ xuống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quẻ sư vừa nói, bên hướng Dư Bắc Đầu đến gần. Ai đợi đã, Dư Bắc Đầu nói, sư thúc còn có việc. Quẻ sư dừng bước lại, nhẹ giọng hỏi, cũng không phải hắn nguyện ý cấp đối phương quá nhiều thời gian, mà là hắn rõ ràng. Huyết ma cùng Dư Bắc Đầu lúc này trạng thái kéo dài càng lâu. Hai người trong lúc đó dây dưa lại càng sâu. Dư Bắc Đầu cũng càng không cách nào dọn ra tay tới. Mặc dù lúc này đã là nắm chắc phần thắng, nhưng không ngại lại chờ một chút. Đẳng càng nhiều một phần nắm chắc, đối phương dù sao cũng là Dư Bắc Đầu. Có khó lường uy, chỉ sợ hắn biết rõ huyết ma ngọn nguồn kinh khủng. Biết được cho thấy ổn thỏa bất động Dư Bắc Đầu đang cùng huyết ma liều chết dây dưa, hắn cũng không dám chắc chắn. Dư Bắc Đầu chính xác liền không có hậu thủ rồi. Quẻ diễn nửa đời, há lại đơn giản như vậy. Càng lúc này, hơn không thể tùy tiện xông đi lên. Người muốn biết, người hỏi sư thúc là được chứ sao? Cần gì như vậy huyết tinh đâu? Dư Bắc Đầu mặc dù nhìn chăm chú trên mặt đất lưu hoài, nhưng cũng nở nụ cười. Đại nghĩa liền trường ngươi sư thúc như vậy. Nha, là màu đỏ, phải không? Quẻ sư nở nụ cười. Ta không tin, sư thúc thói quen tới có thể gạt người. Ta định muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Không muốn cùng sư thúc tranh cãi. Dư Bắc Đầu nói, lời nói thật nói cho ngươi biết sao? Sư thúc còn có một cái trợ thủ ở chỗ này. Ngươi mà lại nhìn kỹ này huyết ma, có phải hay không còn thiếu một phần mệnh huyết? Sư thúc người giúp đỡ đã qua nghiền diệt nó, rất nhanh liền sẽ trở về. Ngươi hay là trước đi thôi. Sư thúc vị này trợ thủ tính tình không phải rất tốt, đến lúc đó như muốn giết ngươi, sư thúc cũng ngăn không được. Nghe sư thúc một câu khuyên, lưu được núi xanh tại, không lo không có củi đốt. Quẻ sư bộ mặt kinh ngạc. Không có nghe nói Khương Vọng tính tình như vậy không tốt à? Cái gì Khương Vọng? Dư Bắc Đầu miễn cưỡng nói. Sư điệt loại này lúc còn nói đùa. Chẳng lẽ là muốn cho sư thúc người tóc bạc đưa ngươi này tóc đen người? Quẻ sư kinh ngạc tiếng nói. Ta nhìn tận mắt hắn vào đoạn hồn hạp. Chẳng lẽ là nhìn lầm rồi phải không? Ngươi có thể là hoa mắt. Dư Bắc Đầu ngữ khí rất chân thành. Quẻ sư như có điều suy nghĩ gật đầu. Ta tìm hắn tìm thật lâu, quả thực tồn tại khả năng này. Sư thúc nói được có đạo lý, hắn như thế phối hợp. Dư Bắc Đầu lại trước hàn huyên không nổi nữa, thở dài một hơi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể thiết cục hại sư thúc, quả thực là quên nguồn quên gốc. Quẻ sư ngữ khí cũng thật đáng tiếc. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ngay tại lúc này còn lừa gạt sư điệt. Thật sự là già mà không kính. Dư Bắc Đầu lại thở dài nói. Xem ra hôm nay ta từ kỳ tới vậy. Người chỉ có một lần chết. Quẻ sư nói tới đây, nở nụ cười. Sư thúc tính được hay là như vậy chuẩn. Lúc cũng mệnh vậy. Dư Bắc Đầu nhìn chằm chằm mặt không biểu cảm lưu hoài. Ánh mắt ngưng trọng. Hắn phi thường rõ ràng, lúc này huyết ma nhìn như không có chút nào thần trí, cũng không có bất kỳ động tác, cơ hồ là nhận mệnh rồi. Nhưng chỉ cần hắn một cấp ra khe hở, lập tức chỉ có thể nghênh đón nhất hung ác phản kích. Muôn đời tới nay, diệt ma dễ dàng, diệt ma công sao mà khó vậy? Hắn nói ra, sư thúc có một chuyện không rõ. Quẻ sư rất có lễ phép. Ngài thỉnh giảng. Dư Bắc Đầu hỏi, này diệt tình tuyệt dục huyết ma thân, bổn không có ở đây mệnh trên đường, không bị quẻ tính, tại sao có thể biến thành con cờ của ngươi? Ngươi làm sao có thể tính đến, ta sẽ xuất thủ bảo vệ Khương Vọng đâu? Quẻ sư chỉ nhắc nhở, đây là hai chuyện, là sư thúc hồ đồ. Dư Bắc Đầu nói, kia sư điệt có thể hay không giải này hai chuyện mê hoặc? Quẻ sư nở nụ cười, ta như thế nào có thể tính được đến sư thúc đâu? Ta chỉ là nghĩ, sư thúc nhất định sẽ tính được đến ta. Rõ ràng, Dư Bắc Đầu nói, phía trước một chuyện đâu. Này Diệt Tình tuyệt dục huyết ma thân có thể trưởng thành đến nỗi nay bộ dạng. Há lại ta có thể tính lấy được. Sư thúc người cũng không có khả năng tính đến. Không phải sao? Quẻ sư nở nụ cười. Có thể là thiên ý sao? Sư điệt vốn là chuẩn bị một cái khác cục. Nhưng lại gặp này huyết ma. Cho nên có càng kế hoạch hoàn mỹ. Thiên lý tuần hoàn. Báo ứng khó chịu. Sư thúc người cứ nói đi. Ván này tính được tốt. Dư Bắc Đầu khen ngợi. Hướng dẫn theo đà phát triển. Thuận lòng trời đi mệnh. Có thể lợi dụng huyết ma làm được một bước này. Ngươi đã mạnh hơn sư phụ ngươi. Quẻ sư nhếch nhếch miệng. Ngữ khí lạnh lẽo. Ngươi còn dám nâng sư phụ ta. Chẳng qua là có một chút. Dư Bắc Đầu đã tiếp tục nói. Huyết ma là nhân tộc tai họa. Ngươi há có thể lấy thù riêng lăng tại nhân tộc an nguy phía trên. Phải không? Ngươi còn muốn giáo dục ta sao? Quẻ sư cười ra tiếng. Hỏi, vì nhân tộc an nguy, ta có phải hay không nên chờ ngươi ma diệt này huyết ma? Lại xuống tay với ngươi. Trẻ nhỏ dễ dậy, Dư Bắc Đầu khen ngợi. Ta nhưng là nhân ma. Đây không phải là dù sao còn có người chữ sao? Nhân tộc an nguy quá xa xôi. Thù riêng của ta lại gần ngay trước mắt a, sư thúc. Nhất niệm bỏ xuống, nhiều loại tự tại, sư thúc có thể giới thiệu ngươi đi tu di sơn. Sư thúc hay là như vậy khôi hài. Quẻ sư cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đặt câu hỏi, như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Lưỡi lê thấy hồng, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cái kia tiểu bằng hữu có thể mang cho ngươi một chút kinh hỉ? Khiến ta phỏng đoán xem. Ngươi muốn mượn này loạn thạch cốc trận pháp đối phó ta. Phải không? Hiện tại ngươi cái kia tiểu bằng hữu đang muốn đi nắm giữ mấu chốt tọa độ. Không đều Dư Bắc Đầu trả lời. Hắn đã tiếp tục nói. Xa rời huyết phi thân. Kia độn tại Bắc. Hắn cùng kia đoàn mệnh huyết vị trí. Ở trong mắt ta lại rõ ràng bất quá. Hắn thong dong cười cười. Ta đã gọi người đi tìm hắn rồi. Ngồi xếp bằng giữa không trung Dư Bắc Đầu, vẫn là cũng chưa hề đụng tới. Chỉ nói, vậy ngươi phái đi người, tốt nhất thực lực đầy đủ, bằng không nếu như bị giết, chẳng phải đáng tiếc, ta cũng nghĩ thế đủ. Quẻ sư nhẹ giọng nói, kia là của chúng ta đồ chơi, vì sao không phái chúng ta đi? Lúc này một cái mập mạp thân ảnh cút vào trong động quật tới. Rất không hài lòng buồn bực thanh âm nói. Là được, một cái gầy gò thân ảnh cùng ở bên cạnh. Luôn miệng phụ hỏa, cửu đại nhân ma tước nhục. Vạn ác, lại là tại đây lúc xuất hiện. Đừng có gấp a, quẻ sư dụ dỗ nói. Hai huynh đệ các ngươi ở chỗ này có trọng dụng. Xem trước mặt chúng ta người là người nào. Dư Bắc Đầu, như vậy mấu chốt thời khắc. Xa rời các ngươi này hai cái trụ cột tài năng có thể sao được. Trịnh Phi từ từ đến gần. Nhìn kỹ một chút ngồi xếp bằng giữa không trung Dư Bắc Đầu. Rút ra hắn đại khảm đao tới. Vui mừng nói. Ta muốn tước hắn. Ta chưa từng có tước qua chân nhân. Lý Xấu nhắm mắt theo đuôi theo sát. Thoạt nhìn cũng rất kích động. Ta cũng vậy không có. Không nên gấp. Không muốn đoạt, tất cả mọi người có phần. Quẻ sư ngăn lại nói. Đây cũng là sư thúc của ta. Ăn như hổ đói không thể làm. Được nhai kỹ nuốt chậm. Mới có ý tứ, những lời này. Có phải hay không các người đeo ta hàn huyên tương đối khá? Dư Bắc Đầu thình lình nói. Quẻ sư mang theo một loại nắm giữ tất cả thong dong. Đối Trịnh Phì Lý Xấu nhạt tiếng nói. Các ngươi đừng xem cái này tiểu lão đầu lớn lên đáng khinh. Thủ đoạn có thể hung tàn đâu. Ta đoán hắn bây giờ còn có nhất kích chi lực. Bất quá đâu rồi. Hắn rất nhanh chỉ muốn không có. Hắn vừa nói vừa bắt đầu cất bước. Mỗi đi một bước, đi qua địa phương liền dâng lên một cây cột đá. Như thế vòng Dư Bắc Đầu cùng Lưu Hoài một vòng. ước chừng 49 căn cột đá. Liền đem Dư Bắc Đầu cùng Lưu Hoài vây lại. Tự Lưu Hoài cổ chảy ra máu tươi. Vừa vặn tự hai cây cột đá trong khe hở chảy qua. Chưa chịu chút nào ảnh hưởng. Lẽ nào lại như vậy? Người lớn lên mới đáng khinh. Dư Bắc Đầu cả giận nói. Lão phu năm đó quả thật đón gió ngọc thụ. Hiện tại chính là Lê Hoa Hải Đường. Thoạt nhìn hắn cũng không ngại quẻ sư bày xuống cột đá. Chỉ để ý kia, đáng khinh, hai chữ, quẻ sư lại không để ý tới. Chỉ khẽ cười nói, hiện tại, thì chờ Khương Vọng tới đây sao? Có một ít dầu dĩ không vui Trịnh Phi. Lại vui mừng, đồ chơi còn sẽ đi qua. Lý Xấu luôn miệng đặt câu hỏi, có thật không? Hoặc là thi thể của hắn tới đây? Quẻ sư nhạt tiếng bổ sung, cách chương.